Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, đệ 86 chương. Ở Thẩm Hoài lại một lần cự tuyệt Quách Văn Nguyên đào người tính toán lúc sau. Quách Văn Nguyên chỉ có thể thất vọng mà từ bỏ. Thẩm Hoài đang chuẩn bị rời đi, lại bị hắn gọi lại. Ta muốn hỏi một chút, đứa bé kia, thế nào? Thẩm Hoài sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn nói chính là Tống Diệc Miễn. Quách Văn Nguyên dựa vào đầu giường, biểu tình có chút phức tạp. Tuy rằng đây là nguyên chủ Quách Tổng tạo nghiệt, nhưng hắn nếu tiếp nhận thân thể này, liền ý nghĩa muốn đem hắn sở hữu cục diện rối rắm cùng nhau tiếp nhận lại đây. Hắn có Quách Tổng ký ức, tự nhiên biết Tống Diệc Miễn sự tình. Cũng biết chuyện này đối Tống Diệc Miễn sẽ tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn lắp bắp hỏi Thẩm Hoài. Ngươi nói, đến lúc đó cảnh sát tới hỏi chuyện thời điểm, ta liền nói chúng ta là ở tham thảo kỹ thuật diễn. Cảnh sát sẽ tin tưởng sao? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn còn không có trả lời. Quách Văn Nguyên chính mình thở dài. Tính, cảnh sát cũng không ngốc. Những phóng viên này càng là khôn khéo cùng hồ ly dường như. Thẩm Hoài thu hồi chính mình một lời khó nói hết biểu tình. Nói, ngươi yên tâm, ngươi trợ lý, còn có quan duệ quan hệ xã hội bộ môn sẽ đem chuyện này áp xuống tới. Đến nỗi cảnh sát, ngươi có thể cho ngươi luật sư thế ngươi trả lời. Nên nói như thế nào nhất thích hợp, luật sư rõ ràng hơn, đối Nga. Quách Văn Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, ta như thế nào không nghĩ tới, còn có luật sư. Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói, Quách Văn Nguyên thân phận bối cảnh tương đối phức tạp, ngươi muốn sắm vai hắn, muốn càng thêm cẩn thận mới là Quách Văn Nguyên vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ta này không phải nhất thời còn không có pháp thí chứng. Này đó kẻ có tiền quy mau cách sống sao? Thẩm Hoài lắc đầu, không tính toán cùng hắn cãi cọ. Quách Văn Nguyên nghĩ vậy thứ sự tình sẽ không tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là cùng Thẩm Hoài nói. Kỳ thật, đứa nhỏ này rất đáng thương. Chính là bởi vì muốn diễn kịch, kết quả gặp loại chuyện này. Ta nhưng thật ra tưởng giúp hắn, nhưng hắn chỉ sợ không muốn nhìn thấy ta gương mặt này. Chỉ có thể phiền toái ngươi, yêu cầu cái gì tài nguyên ngươi liền tìm ta. Cho là ta thế này nhân cha còn đứa nhỏ này, Thẩm Hoài lại lắc đầu. Kỳ thật ngươi không nói. Ta nguyên bản cũng muốn tiếp xúc một chút Tống Diệc Miễn. Ta tra tư liệu thời điểm thuận tiện nhìn hắn phía trước diễn diễn. Hắn tính cách tương đối chậm nhiệt, cũng không lớn phóng đến khai. Nhưng hắn thực giỏi về tự hỏi. Mỗi một bộ diễn ta đều có thể nhìn đến hắn tiến bộ. Hắn lớn nhất khuyết điểm chính là lịch duyệt. Quá ít, cái này làm cho hắn ở đóng vai một ít phức tạp nhân vật khi. Sẽ đem cảm xúc lưu với mặt ngoài. Nhưng hắn lớn nhất ưu điểm cũng là cái này. Hắn vẫn là một chương giấy trắng. Loại này thuần túy, ngược lại có thể làm hắn càng dễ dàng nhập diễn. Hắn tuy rằng giai đoạn trước tiến bộ thong thả, nhưng đương hắn thông suốt về sau, loại này tiến bộ sẽ là bay vọt thức. Quách Văn Nguyên mở to hai mắt. Hắn tự nhiên là không có xem Thẩm Hoài sâu như vậy. Nguyên bản cũng chỉ là muốn trả nợ. Thuận tiện cũng là bị Tống Diệc Miễn chấp nhất sở xúc động. Nhưng Thẩm Hoài nói như vậy lúc sau, hắn lại tưởng tượng, lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Hắn tán thưởng nói, không sai, hơn nữa hắn hiện tại tuy rằng cá nhân đặc sắc không rõ ràng. Nhưng này ngược lại thuyết minh hắn tính dẻo, này quả thực chính là khả ngộ bất khả cầu thiên phú. Cái kia Hoa Dung, cả ngày liền nghĩ nơi nơi đi đào người. Ngược lại đối chân chính bảo vật làm như không thấy, cũng khó trách nàng nóng vội doanh doanh nhiều năm như vậy. Còn chỉ là cái tiểu người đại diện, Thẩm Hoài cũng không có đối hắn nói làm ra đánh giá. Trải qua này phồn hoa, Quách Văn Nguyên đối Thẩm Hoài tài năng lại có tân nhận thức. Càng thêm không tha, bằng không ngươi dẫn theo người cùng nhau đi ăn máng khác đi. Tuy rằng ta trước kia lão nói quan duệ nói bậy. Nhưng nói thật, loại này công ty lớn tài nguyên so trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Các ngươi ở thần tinh cũng là muốn cùng người tranh, con không bằng tới rồi Quan Duệ, con có ta che chở các ngươi. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà thở dài, quyết định trực tiếp đánh mất Quách Văn Nguyên ý niệm, nếu không lấy hắn đối Đỗ Ngọc Bình nhận thức, chuyện này chỉ sợ không dứt. Ngươi biết Thần Tinh cổ phần khống chế công ty là nhà ai sao? Quách Văn Nguyên mờ mịt mà lắc đầu. Thần Tinh cổ phần khống chế công ty là Thẩm Thị tập đoàn, Thẩm Hoài ngữ khí bình tĩnh mà nói. Đó là ta gia tộc sản nghiệp, Quách Văn Nguyên. Ngoặc kép, Thẩm Hoài giải quyết chuyện này. Tào Nhã có lễ mà chiều Quách Văn Nguyên gật gật đầu. Kia không có gì sự nói. Ta trước rời đi, cáo từ, hắn nói xong. Thái độ thoải mái mà rời đi phòng bệnh. Dư lại ngây ra như phỗng Quách Văn Nguyên. Hồi lâu mới phản ứng lại đây. Cùng là phú nhị đại. Họ Quách ngươi nhìn nhân ra. Quách Văn Nguyên tỉnh lại lúc sau. Cảnh sát thực mau liền tìm tới cửa tới. Luật sư làm loại chuyện này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thực mau liền giải quyết. Tống Diệc Miễn rửa sạch hiềm nghi. Từ cục cảnh sát đi ra. Sắc trời xám xịt, liền như hắn giờ phút này tâm tình. Hắn đần độn mà hướng cư trú phòng ở đi đến. Đúng lúc này, hắn di động vang lên. Hắn nhìn đến mặt trên biểu hiện mụ mụ, hai chữ. Thân thể hơi hơi mà run rẩy một chút, nhưng vẫn là tiếp điện thoại. Nỗ lực bảo trì bình tĩnh bộ dáng. Tống mụ mụ lại nhải nói. Nhi tử, ngươi gần nhất thế nào? Ăn ngon sao? Ngủ ngon sao? Mụ mụ cùng ngươi giảng. Công tác không cần quá vất vả. Ngươi nếu là không nghĩ diễn kịch liền trở về. Khảo cái giáo viên tư cách chứng. Đương cái lão sư man tốt. Hai hàng nước mắt từ Tống Diệc Miễn hốc mắt giữa dòng xuống dưới. Nhưng hắn ngữ khí lại không có nửa phần dị trạng. Mà là thực vui sướng mà trả lời. Ta khá tốt, mẹ ngươi liền không cần lo lắng. Ta gần nhất lại ký một cái tân đoàn phim. Là cái hình trinh kịch. Ta ở bên trong đóng vai nam nhị. Là cái pháp y, nhân vật này rất xuất sắc. Nói không chừng qua không bao lâu. Các ngươi là có thể ở TV thượng nhìn đến ta, ai ra. Hình trinh kịch cha, đó là võng kịch đi. Mụ mụ đã sớm biết ở trên mạng tìm TV nhìn. Ngươi sở hữu TV chúng ta đều nhìn đâu. Ta gần nhất còn ở học cắt nối biên tập. Đem ngươi nhân vật đều cắt ra tới. Làm tuyển tập, lần sau chia ngươi xem ha. Tống Diệc Miễn chảy nước mắt, nhưng khóe miệng lại mang theo cười. Cùng mụ mụ cúp điện thoại lúc sau. Hắn thô lỗ mà dùng tay áo lau trên mặt nước mắt. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào. Thái dương thế nhưng đã chậm rãi ra tới. Xé rách xám xịt không trung, tưới xuống một sợi dương quang. Tống Diệc Miễn trên mặt đen tối diệt hết. Hắn nhấp môi, âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Giải ước lúc sau, hắn tính toán đi trước chuyên nghiệp trường học tiến tu. Sau đó chính mình đầu lý lịch sơ lược. Cho dù là áo rồng cũng không có quan hệ. Mấy năm nay hắn vẫn là thích góp một ít tiền. Tỉnh một chút hoa, tăng cái 1-2 năm không có vấn đề. Tống Diệc Miễn trong lòng tính toán. Sau đó liền phát hiện một đài SUV ngừng ở hắn trước mặt. Trên ghế điều khiển pha lê hàng xuống dưới, lộ ra một trương anh tuấn mặt, Tống Diệc Miễn mở to hai mắt, cơ hồ có chút không biết làm sao. Thẩm ca, Thẩm Hoài lại có chút kinh ngạc, ngươi nhận được ta, Tống Diệc Miễn gật gật đầu. Thẩm Hoài từng là Hứa An Kỳ người đại diện, lại bị Hoa Dung trở thành suốt đời đại địch, hắn tự nhiên là gặp qua rất nhiều lần Thẩm Hoài ảnh chụp. Sau lại Thẩm Hoài vài lần lên hot search, liền càng là không xa lạ. Hơn nữa hắn còn loáng thoáng nhớ rõ, ở khách sạn thời điểm, là Thẩm Hoài đoạt được hắn trong tay đao. Ở hắn hoang mang lo sợ thời điểm, cũng là Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba vẫn luôn đang an ủi hắn. Thẩm Hoài cũng không có truy vấn, chỉ là chỉ ven đường quán cà phê, muốn tâm sự sao. Tống Diệc Miễn do dự một chút, gật gật đầu. Hai người vào quán cà phê, tìm một cái ghế dài. Thẩm Hoài cũng không có càng nhiều hàn huyên, gọn gàng dứt khoát nói. Ta nghe nói, người đã cùng Hoa Dung giải ước. Thẩm Hoài tuy rằng không có đem Hoa Dung đương một chuyện. Nhưng Thần Tinh công ty lại ở Mộng Hoa xếp vào người. Muốn hỏi thăm loại này tin tức tự nhiên không nói chơi. Tống Diệc Miễn lại cho rằng, Hoa Dung bị hắn tức giận đến quá sức, cho nên không đợi hắn từ cục cảnh sát ra tới, liền đã trước tiên tuyên bố hai người giải ước. Hắn gật gật đầu, sau đó liền không nói lời nào. Chờ Thẩm Hoài hỏi tiếp, Thẩm Hoài ngày thường công tác đều là cùng đủ loại cáo già giao tiếp. Còn chưa bao giờ đụng tới Tống Diệc Miễn như vậy đơn thuần tiểu bạch thỏ. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt lại bình tĩnh tự nhiên, khống chế toàn bộ hỏi chuyện tiết tấu. Tống Diệc Miễn nơi nào là đối thủ của hắn, lập tức đã bị hắn đem lời nói bộ cái sạch sẽ. Thẩm Hoài trầm ngâm nói, ngươi là nói, ngươi tính toán tiên tiến tu, sau đó chính mình đầu lý lịch sơ lược. Ngươi hiện tại tìm được thích hợp trường học sao? Tống Diệc Miễn lắc đầu, không nhịn xuống hỏi, Thẩm ca, ngài tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Thẩm Hoài đôi tay giao nhau, nhìn Tống Diệc Miễn đôi mắt, ta tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có hay không ý nguyện cùng ta ký hợp đồng, trở thành ta nghệ sĩ? Tống Diệc Miễn ngây dại, cơ hồ là lắp bắp mở miệng, ta, ngài muốn thêm ta. Thẩm Hoài gật gật đầu, Tống Diệc Miễn bị này vào đầu bánh có nhân tạp đầu váng mắt hoa. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, trên mặt lại mang theo chua xót. Cảm ơn Thẩm ca, nhưng là ta không cần đồng tình. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà cười rộ lên, ngươi cảm thấy ta là ở đồng tình ngươi. Khó, chẳng lẽ không phải sao? Mấy năm nay xuống dưới. Tống Diệc Miễn lòng tự tin đã bị lần lượt mà tiêu ma cái sạch sẽ. Hắn xem qua Sở Mi Ba biểu diễn, quả thực là kinh vi thiên nhân. Hắn căn bản là không thể tin được, Thẩm Hoài thủ hạ có lợi hại như vậy diễn viên, còn sẽ nhìn chúng chính mình. Thẩm Hoài cũng nhìn ra điểm này. Hắn trịnh trọng nói, ta muốn đồng tình ngươi, có càng nhiều biện pháp giúp ngươi, không cần thiết dùng ta chức nghiệp tu dưỡng tới mua đơn. Ta muốn thêm ngươi, tự nhiên là bởi vì ta thấy được trên người của ngươi tiềm lực. Ta cảm thấy ngươi có thể trở thành một cái ưu tú diễn viên. Tống Diệc Miễn nghe được hắn nói, mặt chậm rãi sáng lên. Đối với hiện tại hắn tới nói, không có gì so những lời này càng có thể ủng hộ đến hắn. Thẩm Hoài lấy ra hợp đồng, đẩy qua đi, ngươi trước nhìn xem hợp đồng. Tống Diệc Miễn cầm hợp đồng. Còn có một chút như rơi vào trong mộng cảm giác, chỉ là tuy rằng hắn giờ phút này cảm giác chính mình lâng lâng muốn bay lên tới. Nhưng phía trước Hoa Dung cho hắn giáo huấn vẫn là làm hắn cẩn thận một chút. Thẩm ca, ta có thể đem hợp đồng lấy về đi xem sao? Tống Diệc Miễn nói xong, sợ Thẩm Hoài hiểu lầm, lại vội vàng nói, ta không phải không tín nhiệm Thẩm ca, chỉ là... Không quan hệ. Thẩm Hoài cũng không để ý, liền tính ngươi không nói, ta cũng là muốn kiến nghị ngươi trở về nghiêm túc nhìn xem hợp đồng. Có điều kiện nói tốt nhất còn có thể tìm cái luật sư. Thế ngươi chấn cửa ải, Tống Diệc Miễn lại cảm kích lại áy náy. Ta đã biết, nhưng vẫn là cảm ơn Thẩm ca, không khách khí. Thẩm Hoài cười cười. Thấy hắn như cũ có chút bất an bộ dáng, lại nhiều lời vài câu. Ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta, chúng ta là hợp tác quan hệ, là bình đẳng, chúng ta có từng người chuyên nghiệp lĩnh vực, ta thế ngươi tìm tài nguyên, nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói, biểu hiện của ngươi cũng sẽ vì ta mang đến tân tài nguyên. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Tống Diệc Miễn phảng phất bị hắn nói chấn động tới rồi. Thấp giọng nói, từ trước. Không có người cùng ta nói rồi này đó, Hoa Dung mỗi lần đều là ở trước mặt hắn nói. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn căn bản không có khả năng có được cơ hội này. Lại hoặc là mắng hắn, lãng phí chính mình vất vả cho hắn tìm tài nguyên, Tống Diệc Miễn mỗi lần đều cảm thấy rất xin lỗi nàng. Cho nên ở công tác chung, hắn không ngừng thoái nhượng, ngoan ngoãn mà nghe Hoa Dung nói. Chưa bao giờ dám có ý nghĩ của chính mình, nhưng hôm nay nghe Thẩm Hoài như vậy vừa nói, hắn lại cảm thấy rộng mở thông suốt, nguyên bản có chút hơi đà bối, cũng dần dần thẳng lên, hắn nghiêm túc mà đối Thẩm Hoài nói, Thẩm ca, cảm ơn ngươi. Tống Diệc Miễn biết, kỳ thật Thẩm Hoài hoàn toàn không cần thiết nói này đó. Hắn không nói, chính mình cảm kích hắn, về sau sẽ càng thêm nghe lời hắn. Tựa như Hoa Dung đã từng làm như vậy, nhưng Thẩm Hoài vẫn là chỉ điểm hắn. Đối với Tống Diệc Miễn tới nói, này phiên lời nói cùng phía trước Thẩm Hoài đối hắn ủng hộ giống nhau quan trọng. Tuy rằng hắn còn không có tìm luật sư, nhưng hắn tâm cũng đã dần dần thiên hướng Thẩm Hoài bên này. Tống Diệc Miễn đứng lên, chiều Thẩm Hoài cúc một cung, sau đó mới áp lực hưng phấn đi ra quán cà phê. Tới rồi bên ngoài, hắn rốt cuộc khắc chế không được vui sướng, nắm tay nhảy dựng lên, kết quả thiếu chút nữa đụng vào thụ, cuối cùng giống chỉ chấn kinh thỏ con giống nhau, ôm hợp đồng bay nhanh mà chạy. Thẩm Hoài còn ngồi ở quán cà phê, vừa lúc thấy được một màn này, nhịn không được cười rộ lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy, so với những người đó lão thành tinh các đại lão tới nói. Ký xuống Tống Diệc Miễn như vậy tân nhân, phải có thú đến nhiều, tác giả có lời muốn nói, đây là thêm càng kia chương, đêm nay còn có một chương, chính là sẽ đã khuya, đại gia không cần chờ, sáng mai lên Semonster thuận tiện nói hạ ha, tuy rằng văn án thượng chỉ viết 5 vị đại lão, nhưng trên thực tế cũng sẽ thêm những người khác đát, tỉ như phía trước tiểu tiết, muốn thành lập một cái giải trí đế quốc. Không có khả năng chỉ có 5 người lập tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, trứng gà miêu xương cốt 2 cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, hồng vũ 2 cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hồng vũ 3 cái. 34.099.108 hai cái. Nặc công tử, Lulina, Ahato, lạc tịch tự nhiên, rượu 7 mua, tố nho nhỏ 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, miêu kỷ 25 bình. Tĩnh xem nhàn vân, cha cha hạt, hạ mục, hoa điểu cuốn là cái gì cuốn. Hồng vũ 20 bình, ribon 16 bình, nước trong mặc yểm, lạc nhạt miên. Không ăn cà rốt, Diệp Tử, Cô Dũng, 9, cố thoải mái 10 bình, nhưng cầu một ngủ quân mặc cười 3 bình, thích ăn đường Pikachu, vân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.